Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 856, Từ Thủy Hà. 2. Bọn hắn không thể tưởng được, vẫn cho rằng là bên trong địa phương, nguyên lai là nước ngoài. Chính thức địa ngục chi xâm bên trong rất rõ ràng tự là cái này đầu Tử Thủy Hà đối diện. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản gây khó dễ. Nếu như vượt qua cái này đầu sông, đến lúc đó gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Ta không có cách nào. Đội trưởng lắc đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Long hỏi. Ngươi có biện pháp không? Ta đi xem, các ngươi đừng nóng vội. Nói xong, Lâm Long đi vào Tử Thủy Hà trước, sau đó tại bên cạnh nhặt lên một mảnh lá cây, trực tiếp ném tới trong nước sông. Kết quả lá cây còn không có tiếp xúc đến nước sông. Trực tiếp, xíu, yêu yêu, một tiếng giống như bị nước sông cho hấp đến đáy nước một giống như. Mà Lâm Long chú ý tới, tại lá cây tiếp xúc đến nước sông thời điểm cũng đã bị ăn mòn. Sau đó Lâm Long ném một tảng đá, cũng giống như thế, cái này có chút khó làm rồi, bất quá cái này đầu sông xuất hiện ở chỗ này, khẳng định có đạo lý của nó, hơn nữa khẳng định có quá khứ đích biện pháp, mọi sự vạn vật cũng không phải tuyệt đúng đích, hiện tại bọn hắn không có cách nào, không có nghĩa là tự thật sự không có biện pháp qua sông. Như vậy đi, các ngươi cho ta tạo con thuyền. Ta trên thuyền khắc chút ít trận pháp thử xem. Lâm Long xoay người nhìn mọi người thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, mọi người trực tiếp sợ ngây người. Ngươi còn có thể luyện khí? Đội trưởng lão đầu trước tiên liền không nhịn được hỏi. Lâm Long không biết luyện khí là cái gì, nhưng là tại một thứ gì phía trên khắc trận pháp những hắn đó hoàn toàn chính xác hồi. Cũng cảm giác rất dễ dàng. Những điều này đều là Lăng Vân Tử dạy cho hắn. Xem ra đây luyện khí chi thuật a. Lúc này Lâm Long gật đầu nói, hiểu một chút gia lông không tinh thông, hiểu một chút gia lông cũng rất lợi hại rồi. Ta hiện tại rất ngạc nhiên, người trước kia gia tộc là làm cái gì? Không chỉ có y thuật kinh người, còn có thể luyện khí, không thể nào là bừa bãi không tên a. Cái này về sau nói cho các ngươi biết a, hay là trước tạo thuyền. Các ngươi yên tâm đi, chúng ta thực lực yếu như vậy, tuyệt đối sẽ không có âm mưu gì, đến lúc đó các ngươi trước tiên cũng có thể diệt mất chúng ta. Lâm Long nói ra, lão đầu nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy Lâm Long nói có đạo lý, nhỏ yếu như vậy thực lực, nếu là dám chơi cái gì thủ đoạn, cái kia chính là muốn chết. Không nói mình, tự là mình những huynh đệ này tùy tiện một người đều có thể nghiền áp bọn hắn. Bọn hắn lại không phải người ngu, tuyệt đối không dám chơi cái gì thủ đoạn, trừ phi muốn chết. Lúc này lão đầu trực tiếp hạ lệnh, lại để cho mọi người tạo con thuyền đi ra. Khả dĩ dung nạp bọn hắn lớn nhỏ thuyền là được rồi. Nhiều người lực lượng đại, đều là tu luyện giả, rất nhanh chỉ làm thuyền tốt. Đầy đủ dung nạp xuống 50 người, có thể nói là một chiếc thập phần cực lớn thuyền. Sau đó Lâm Long đi vào trong thuyền, vung tay lên, lá bùa xuất hiện, hắn phân biệt đem lá bùa dán tại thuyền chung quanh, trực tiếp bố trí một cái phi hành trận pháp, sau đó lại phân biệt bố trí trôi nổi trận, lực hút bất động trận, ba trận hợp nhất, cái này con thuyền lập tức tựu không giống với lúc trước. Tán tán trận trận năng lượng cường đại, xem xét tựu là một chiếc pháp bảo thuyền. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta nhìn xem được hay không được. Nói xong, Lâm Long vung tay lên, trực tiếp cách dùng lực đem thuyền đổ lên Tử Thủy Hà Trung. Sau một khắc, thẳng gặp thuyền lập tức phát ra trận trận kim quang, hơn nữa từng điểm chìm xuống dưới. Lá bùa cũng một chương tiếp một chương nổ tung, cuối cùng hoàn toàn chìm nghỉm, quả nhiên không được, chấm ngoặc kép, Lâm Long có chút thất vọng, cái này mang hắn bố trí phi hành trận tựu là hy vọng có thể bay lên. cho dù phi không đứng dậy cũng có thể phiêu phù ở trên mặt nước. Sau đó gia trì trôi nổi trận, cho dù gặp được sóng to gió lớn cũng sẽ không chìm nghỉm. Còn có lực hút bất động trận, dù cho đối mặt cường đại lực hút, cũng sẽ không biết động một chút. Những điều này đều là tiểu trận pháp, như loại này trận pháp Lâm Long còn có rất nhiều. Nhưng là duy nhất có thể gia trì đến trên thuyền cũng chỉ có cái này ba cái. Tuy nhiên là tiểu trận pháp, nhưng đối với người khác mà nói cũng thập phần cường đại rồi. Có thể tại Tử Thủy Hà Trung kiên cầm không đến 5 giây thời gian tựu chìm xuống. Các ngươi là người như vậy, chẳng lẽ sẽ không có một chút biện pháp sao? Trước kia người khác là như thế nào tiến vào vô tận chi xâm bên trong? Lâm Long xem hướng lão đầu bọn người, đã người khác đều có thể đi bên trong, vậy thì khẳng định từng có Tử Thủy Hà đích phương pháp xử lý. Thực không dám đấu giếm, trước kia tiến nhập địa ngục chi xâm bên trong mọi người cho tới bây giờ không có đi ra qua. Cho nên không biết bọn họ là như thế nào quá khứ đích. Trước kia chúng ta cũng muốn tiến vào bên trong, nhưng đều bị Tử Thủy Hà ngăn cản tại bên ngoài. Sau đó chúng ta sẽ thấy cũng chưa đến đây, chỉ là không nghĩ tới Tử Thủy Hà Lan tràn đến nơi đây rồi. Xem ra xỏ xuyên qua toàn bộ địa ngục chi xâm, đem địa ngục chi xâm bên trong cùng nước ngoài cho tách rời ra. Được rồi, chúng ta đây suy nghĩ nghĩ biện pháp, bọn hắn đều có thể đi qua, không có đạo lý chúng ta gây khó dễ. Lâm Long bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó trong óc rất nhanh vận chuyển, một mảnh dài hẹp biện pháp bị ra hiện tại hắn trong đầu. Nhưng đều không thể được. Cuối cùng Lâm Long trước mắt mãnh liệt sáng ngời. Đã có, vật cực tất phản, chúng ta dùng thạch đầu tạo con thuyền thử xem. Muốn rất nặng cái chủng loại kia thạch đầu. Thạch đầu, có thể làm sao? Vừa rồi ngươi ném thạch đầu không phải chìm xuống sao? Vừa rồi tảng đá kia không đủ trọng, càng nặng vượt tốt. Lâm Long mở miệng nói, được rồi, chúng ta đây thử xem. Trọng thạch đầu ta trong không gian giới chỉ vừa vặn có một khối, rất lớn, có lẽ đầy đủ chế tạo một chiếc thuyền rồi. Nói đến đây, ở bên trong lão đầu vung tay lên, oanh một tiếng, một khối cực lớn thạch đầu xuất hiện, lại để cho mặt đất đều chấn động. Sau đó mọi người hợp lực đem thạch đầu lấy hết, có thể dung nạp 22 người là được rồi. Dù sao chỉ là qua Tử Thủy Hà, lại không phải để xem. Làm thuyền tốt, Lâm Long trực tiếp đem thạch đầu thuyền đổ lên trong nước. Quả nhiên, thạch đầu quả nhiên trôi nổi đi lên, nhưng trong nước cực lớn ăn mòn lực đang tại từng điểm ăn mòn thạch đầu thuyền. Bất quá ăn mòn tốc độ rất chậm. Hoàn toàn đầy đủ mọi người dựa vào thạch đầu thuyền qua sông. Nhanh, lên thuyền, gặp thạch đầu thuyền không có chìm xuống. Lâm Long hét lớn một tiếng, tranh thủ thời gian mang theo Trịnh Bưu nhảy tới. Phong thần đội thám hiểm người theo sát phía sau. Lập tức một đám người cách dùng lực thúc khiến cho thuyền rất nhanh tiến lên. Tốc độ rất nhanh, một phút đồng hồ thời gian tựu đi tới sông đối diện. Tại Lâm Long bọn người lên bờ thời điểm, thạch đầu thuyền cuối cùng sửa lại bị ăn mòn mang. Nguy hiểm thật, nếu tại chậm một bước chúng ta tựu xong đời. Lão đầu không khỏi đại ra một hơi. Lâm Long cũng thật không ngờ, cái này ăn mòn lực là càng lúc càng lớn. Khá tốt mọi người tốc độ rất nhanh, bằng không thì thật đúng là gây khó dễ. Cái này Tử Thủy Hà thật đúng là khủng bố. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ a hát. Lâm Long cảm thán một tiếng. Hiện tại cuối cùng là đã tới. Tiến nhập địa ngục chi xâm chính thức nội vực. Bây giờ là nên nghĩ biện pháp lại để cho phong thần đội thám hiểm người giảm quân số rồi. Bất quá dựa theo nội vực mức độ nguy hiểm, có lẽ không cần cố ý nghĩ biện pháp đều lại để cho bọn hắn giảm quân số a. Nghĩ tới đây, Lâm Long mang theo mọi người bay thẳng đến Huyền Dương Thánh Thảo chỗ địa đi đến. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì Thánh Thảo ở nơi nào nguyên nhân. Trên đường đi mọi người gặp được rất nhiều nguy hiểm, không phải kịch độc độc vật, tự là cường đại hung thú, lại để cho phong thần đội thám hiểm người chỉ còn lại 5 người. 5 người này đều là thôn thiên đỉnh phong tồn tại, người bị chết đại bộ phận đều là vì trúng độc, loại độc chất này không phải bình thường độc, vốn Lâm Long có thể cứu, cố ý không cứu, nếu đem những này người cứu sống, đến lúc đó hiếm khi thấy đến Huyền Dương Thánh Thảo, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.